Cung tường Liễu Mộng Nhi, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta là người một nhà, ngươi nói chúng ta mới là người một nhà, khóe mắt nàng rớm lệ, khóe miệng lại mang theo nụ cười, ngửa cổ một cái, uống cạn chén rượu độc, phương Bắc đã yên, phương Nam cũng định. Hoàng thượng liền dồn hết tâm tư vào việc dạy dỗ các hoàng tử, nói chính xác hơn là dạy dỗ Trường Tư. Nghe nói lần trước hoàng thượng giả vờ gặp thích khách, mấy đứa trẻ đều khóc, chỉ có Trường Tư bình tĩnh không loạn, ra lệnh sắp xếp đâu ra đấy, khiến hoàng thượng vô cùng kinh ngạc, quyết định đích thân dạy dỗ nó. Trường Tư chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, hoàng thượng thượng triều mang nó theo. Nghị sự ở ngự thư phòng cũng mang nó theo, qua năm liền lập nó làm thái tử. Tình cảm của con cái có đôi khi chính là do cha mẹ thiên vị mà hỏng. Bậc thầy nuôi dạy con cái Trịnh Đức Phi, lời của Đức Phi nương nương rất có lý, nhưng ta không thể xoay chuyển ý nghĩ của hoàng thượng, đành phải đối xử tốt hơn với Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, Trường Niệm. Nhưng sự thật chứng minh có lẽ chúng ta đã nghĩ quá nhiều. Tiểu Tứ trong đầu toàn là những tư tưởng cổ hủ. Nào là, đích thứ có khác, lập thái tử nên lập con đích. Vua tôi có khác, bề tôi nên tận trung. Ngày thường Tiểu Ngũ mà khoác vai bá cổ Trường Tư đánh nhau ầm ĩ, Tiểu Tứ đều có thể bắt Tiểu Ngũ dạy dỗ một trận, sau đó học theo, trung thần. Trong sử sách quy xuống khuyên Trường Tư thân là thái tử phải giữ quy củ, xây dựng uy nghiêm, không được hành động khinh suất. Nói đến chỗ tình cảm sâu sắc còn khóc nức nở, Tiểu Ngũ trong lòng thì đầy áy náy với Trường Tư, bởi vì từ khi nó làm thái tử, hoàng thượng dồn hết tâm sức vào nó, sự quản thúc đối với Tiểu Ngũ liền ít đi. Tiểu Ngũ cuối cùng cũng có thể công khai đọc truyện, nghênh ngang trêu chọc các tiểu cung nữ, cùng tiểu thái giám khắp nơi tìm kiếm đồ vật mới lạ. Đại khái Ôn Quý Phi và Tống Tiệp Dư nuôi lớn nó đều là những người làm nghệ thuật. Đứa trẻ này khá văn nghệ, không biết học ở đâu, tự làm một bộ rồi bóng diễn cho Ôn Quý Phi xem vào ngày sinh nhật nàng. Ôn Quý Phi người không có tình mẫu tử này trong nháy mắt nước mắt tuôn rơi. Ôm Liễu Ngũ khóc lóc gọi, con ơi, khóc nhòe cả mặt, khóc ướt ba cái khăn tay. Kết quả ngày hôm sau biết được thằng nhóc chết tiệt này vì làm rối bóng mà cả tháng không làm bài tập. Hoàng thượng thuật lại lời than phiền của tam thúc ta cho Ôn Quý Phi nghe, nàng ta xấu hổ muốn chết. Lần đầu tiên cảm nhận được cái cảm giác không ngẩng đầu lên được trước mặt lão hoàng đế. Trường Niệm, Trường Niệm thiên thần nhỏ bận rộn truyền bá chuyện bát quái cho ta đây. Hôm nay tam tỷ tỷ đến xem chúng con luyện võ, tỷ ấy không hề xem, tỷ ấy cứ nói chuyện với biểu ca Giang Gia. Biểu ca Giang Gia bảo Trường Niệm đưa thư cho tam tỷ tỷ, con mời Trường Niệm ăn kẹo. Trường Niệm không ăn, Trường Niệm sợ sâu răng. Tam tỷ tỷ tặng biểu ca Giang Gia một chiếc châm vàng. Biểu ca Giang Gia nắm tay tam tỷ tỷ rồi, miệng Trường Niệm kín như bưng. Ngoài ta ra nó không nói với ai cả. Ta nhìn Gia Lạc xinh đẹp hào phóng trên người, mùi chua chua ngọt ngọt của tình yêu ngày càng nồng nặc, xông đến mức thật khó chịu, liền nói với Thục Phi, Gia Lạc 18 rồi, nên gả đi thôi. Thục Phi, ta biết, chẳng qua ta không tìm được người thích hợp thôi. Ta hỏi, ngươi định tìm người như thế nào? Thục Phi, đương nhiên là tìm người nó thích rồi. Nó trước kia nghe Tống Tiệp Dư kể chuyện Võ Nhị Lang đánh hổ, không phải đã nói thích Võ Nhị Lang sao? Ta tìm khắp con cái các đại nhân trong triều đến tuổi kết hôn dường như không có kiểu này. Chủ yếu là người từng đánh hổ không dễ tìm. Ta, nó nói nó thích Võ Nhị Lang là lúc 8 tuổi có được không? Ta kể chuyện Ác Cẩn nhà ta và Gia Lạc cho nàng ta nghe. Thục Phi lập tức mắt sáng lên, thu dọn một chút rồi lấy cớ đi xem các hoàng tử luyện võ thế nào mà thẳng tiến đến thao trường. Trốn ở một chỗ rất xa, thấy Gia Lạc và A Cẩn sóng vai đứng cười với nhau. Gió nhẹ thổi tung mái tóc của họ, thật là xứng đôi vừa lứa. Chuyện hôn sự của Gia Lạc cứ như vậy mà định, triều ta không có quy tắc phò mã không được làm quan. A Cẩn có thể cưới trưởng công chúa, đại bá và đại bá mẫu đều rất vui, ngược lại nương ta lại không vui, cảm thấy ta nên gả Gia Lạc cho nhi tử của ca ca ruột ta. Mùng 10 tháng 9, mưa phùn, thích hợp cưới gả. Gia Lạc mặc chiếc áo cưới do Ôn Quý Phi tự tay may cho nàng, quỳ xuống bái biệt ta và Thục Phi, từng bước đi ra khỏi thâm cung giam cầm mẫu phi nàng gần 20 năm nay. Ta và Thục Phi mắt ngấn lệ, trên mặt lại mang theo nụ cười, đứng trong màn mưa thu mờ ảo nhìn đoàn rước dâu dần đi xa. Đến khi không còn nhìn thấy nữa, Thục Phi mới run rẩy khẽ nói, đi đi, đi thật xa, đừng bao giờ quay lại nữa. Gia Lạc gả cho A Cẩn, phu thê hòa thuận vô cùng hạnh phúc. Thục Phi trút được một mối lo, trong lòng nhẹ nhõm, liền bắt đầu sinh bệnh. Cơn bệnh này của nàng đến rồi thì không khỏi nữa. Thái y nói, tinh khí của Thục Phi nương nương đã cạn kiệt, giống như một ngọn đèn dầu cháy hết dầu, dầu hết đèn tắt, e là khó lòng khỏi được. Ta biết Thục Phi không thích cuộc sống trong cung, nàng vì Gia Lạc và chúng ta mới cố gắng đến bây giờ. Gia Lạc đã có một bến đỗ tốt, ta thì đã vững vàng ngồi ở vị trí trung cung, nhi tử đã thành thái tử, địa vị của Ôn Quý Phi cũng rất vững chắc, không còn gì khiến nàng không yên tâm nữa. Ta thật sự nghĩ không ra thâm cung này còn có gì đáng để nàng lưu luyến. Nàng thì lại nghĩ thoáng, nói với ta, tiểu liễu, muội lo lắng gì chứ, cười một cái đi, mỗi người có số phận riêng, sống thêm một năm hay bớt đi một năm trong cung này có khác biệt lớn lắm sao? Chẳng qua là nhốt trong lồng mà sống qua ngày thôi, bệnh của nàng cứ như vậy ngày một nặng hơn kéo dài hơn một năm. Ngày con trai Gia Lạc đầy trăm ngày, Thục Phi mơ màng, nắm tay ta nói rất nhiều, tiểu liễu, ta đã dạy hết nghề nấu ăn cho Vương Mỹ Nhân rồi. Sau này muội bảo nàng ấy nấu cơm cho muội ăn, có được không? Muội phải ăn cơm, đừng ta vừa đi muội liền không ăn cơm. Vậy thì không tốt, muội giúp ta trông chừng Gia Lạc và A Cẩn có được không? Đừng để chúng nó cãi nhau. A Cẩn là một đứa trẻ tốt, nó bắn cung đẹp thật, đẹp hơn ta. Phụ thân ta nói ta bắn cung không đủ nhanh. Thật ra ta vào Đông Cung mới học nấu ăn. Ta giỏi không? Tự học thành tài. Nương ta nói ta múa đao múa thương, không giống con gái. Nếu bà thấy ta nấu ăn, e là phải giật mình. Ta chưa từng nấu cơm cho phụ mẫu ăn. Nói đến đây nàng liền tủi thân, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Tiểu liễu, ta chưa từng nấu cơm cho phụ mẫu ăn. Thục Phi nương nương mất vào mùa đông năm nàng 38 tuổi. Nàng vào cung 21 năm, vẫn còn một đứa nữ nhi có thể đội tang cho nàng, đã coi như rất may mắn. Hoàng thượng truy phong nàng làm Trung Mẫn Hoàng Quý Phi, an táng ở Phi Lăng. Trung Mẫn, chữ Trung, dùng thật hay. Thục Phi nương nương đến thâm cung này, chẳng phải là để giữ vững chữ Trung của gia tộc sao? Ta lén cắt một lọn tóc của nàng, nói với Gia Lạc, tìm cơ hội, đưa lọn tóc này của A Nương con về nhà ngoại đi. Thục Phi vừa đi, lúc hậu cung trò chuyện liền bớt đi rất nhiều thú vị. Tuy tay nghề của Vương Mỹ Nhân được chân truyền của Thục Phi, nhưng ta không thể ăn uống thả ga như trước kia nữa. Sau này nghĩ lại, ta cũng 30 rồi, không còn trẻ nữa. Hoàng thượng bước sang tuổi 40, tóc đã bạc một nửa, đối với quốc sự càng thêm cần mẫn. Số lần triệu hạnh phi tần rất ít, phần lớn thời gian ngài đều ở chỗ ta, cũng không còn ôm ta quấn quýt như trước kia nữa, mà là yên lặng gối đầu lên đùi ta, kiều kiều xoa đầu cho trẫm một chút. Ta cũng yên lặng xoa bóp cho ngài, cùng ngài trò chuyện về chuyện của hai tử. có đôi khi ngài hứng thú, cũng bảo ta đàn một khúc Phượng Cầu Hoàng. Qua 3 năm, tiểu tứ và tiểu ngũ 17 tuổi, đến tuổi nên chọn phi rồi. Hoàng thượng phong tiểu tứ làm cung vương, phong tiểu ngũ làm thuận vương, bắt đầu xây dựng vương phủ cho họ, chuẩn bị chỉ hôn cho họ. Tiểu tứ xưa nay ngoan ngoãn không làm người khác lo lắng. Bản thân nó là một người cổ hủ, tuân theo mệnh lệnh của phụ mẫu nghe lời mai mối. Đối với việc chỉ hôn của hoàng thượng vui vẻ chấp nhận. Tiểu ngũ thì lại rất phiền lòng. Những cô nương hoàng thượng có ý tuyển cho nó không thích một ai, thà bị phạt quỳ cũng không muốn tùy tiện cưới một người. Chán hoàng thượng nổi gân xanh, chuyện như vậy sao có thể nói không cưới là không cưới. Đây là thánh chỉ, tiểu ngũ, đây là nhi thần cưới thê tử. Đương nhiên nhi thần nói cưới mới cưới. Phụ hoàng thích nàng ta như vậy, phụ hoàng tự cưới đi. Hoàng thượng nhấc ngọc tỷ lên muốn đập vào đầu tiểu ngũ. Trường Tư liều chết cản ngài lại. Phụ hoàng, cái này đập xuống là chết người đó. Hoàng thượng tức giận thở không ra hơi. Chỉ vào tiểu ngũ hỏi. Vậy ngươi muốn cưới người như thế nào? Cách chương.